Trần Minh Tân khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm, đôi mắt dường như tràn ngập những đêm tối bất tận, vừa khó tin vừa không rõ ràng. Một lát sau, giọng nói của Trần Minh Tân vang lên. Cô hỏi đi, giọng nói của anh, vẫn hay như lần đầu Tô Ánh Nguyệt nghe thấy. Kết cấu giống như nước vậy, khiến người ta cảm thấy khó khăn trong việc lựa ra bất kỳ tạp chất nào. Vậy tôi trực tiếp hỏi nhé. MC cũng có vẻ xấu hổ. Anh Trần thường bận rộn với công việc của mình. Thỉnh thoảng anh sẽ yêu đương chứ? Nội dung là đang hỏi, liệu anh có đối tượng nào không? Trần Minh Tân dường như đã biết trước được. Anh bình tĩnh nói, đối với tôi, công việc không phải là quan trọng nhất. Tình cảm con người là vấn đề thời gian và nỗ lực. Việc dành thời gian cho chúng là điều tự nhiên. Tại sao anh không nói anh thực sự đã kết hôn rồi? Cô cũng biết để thực hiện loại chương trình cho chuyện này. Bản thân cần thận trọng. MC hỏi một cách dè dặt. Trần Minh Tân trả lời một cách mơ hồ. Khuôn mặt Tô Ánh Nguyệt hơi khó coi đi. Cô biết tất cả những điều này. Nhưng cô vẫn thấy trong lòng mình nghẹn lại một chút. Dường như cô bỗng dưng không được công nhận. Không được công nhận, một Trần Minh Tân quen thuộc và xa lạ như vậy. Ngay cả khi anh âm thầm đối xử tốt với cô. Nhưng trước rất nhiều trong cả nước và thậm chí là cả thế giới. Anh sẽ không thừa nhận mình đã kết hôn với một người phụ nữ thanh danh bừa bộn và không có gì cả. Đài truyền hình, kết thúc cuộc phỏng vấn. Ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Trần Minh Tân bực bội nới lỏng cà vạt. Sải bước ra ngoài, Cố Hàm Yên theo sát. Khi thấy anh rời đi, cô nhanh chóng chạy về phía trước nhắc nhở anh. Minh Tân, bây giờ anh không thể rời đi. Một lát sẽ có cuộc phỏng vấn. Trần Minh Tân nhìn cô lạnh lùng. Tránh sang một bên, sắc mặt của Cố Hàm Yên thay đổi một chút. Đúng lúc một nhân viên đi qua, cô nhanh chóng lấy lại thần sắc. Giọng điệu có chút kỳ lạ. Chấm, Minh Tân, ánh mắt của Trần Minh Tân lạnh lùng hơn một chút. Tôi rất bận, phỏng vấn những điều nhàm chán như vậy. Mỗi cô đi là được rồi. Nhớ lấy. Đừng nói linh tinh, nói xong, anh khẽ đẩy Cố Hàm Yên ra, nhấc chân lên rời đi. Cố Hàm Yên nắm chặt tay, cắn môi dữ dội, một sự u ám lóe lên dưới mắt cô. Trần Minh Tân ghét cô thì sao? Chẳng phải anh vẫn đi cùng một chương trình với cô, anh vẫn không thể nào thoát khỏi cô, anh không thể đi ngược lại với mong muốn của ông anh. Sau khi Trần Minh Tân thoát khỏi Cố Hàm Yên, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đứng ở ngã tư một lúc lâu, cho đến khi hai chân bị đau, cô mới đi đến quảng trường đối diện, tìm đại một chỗ ngồi. Ngay khi cô ngồi xuống, Trần Minh Tân liền gọi đến, ngón tay gõ nhẹ vào, rồi nút đang nghe xuất hiện. Đang ở đâu? Giọng nói của Trần Minh Tân bình tĩnh mà không có bất kỳ thăng trầm nào. Như thể đang giấu việc anh và Cố Hàm Yên đã tham gia chương trình trò chuyện nổi tiếng và hấp dẫn nhất. Nó không có ảnh hưởng gì đến anh. Đôi mắt Tô Ánh Nguyệt nhìn về phía trước nhưng không tập trung. Cô chọn nói dối theo bản thân. Ở nhà, em mới ngủ dậy. Khi nào anh về, em đói rồi. Trần Minh Tân nói đúng. Cô là kẻ dối trá. Cách chương.